Ác Linh Quốc Gia, tác giả, Đạn Chỉ Nhất Tiếu Gian, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1593, chương 1593, đau đớn. Tác giả, Đạn Chỉ Nhất Tiếu Gian không, ngươi thả bọn họ, ta mệnh cho ngươi. Hạ Thiên Kỳ nhìn diện cháo nam, nói ra hắn trong lòng đáp án. Lãnh Nguyệt ba người chung, cũng chỉ có Mộc Tử Hy là thanh tỉnh, cho nên nghe tới Hạ Thiên Kỳ sau khi trả lời. Hắn trên mặt tràn ngập tuyệt vọng, không phải đối chính hắn tình cảnh tuyệt vọng, mà là đối với Hạ Thiên Kỳ tình cảnh. Ta vừa rồi giống như có chút không có nghe rõ. Người nói cái gì? Diện cháo nam lại lệnh người chán ghét. Đối Hạ Thiên Kỳ hỏi một lần. Ta nói ngươi thả bọn họ. Ta mệnh cho ngươi. Ha ha, lại lần nữa được đến Hạ Thiên Kỳ khẳng định đáp án sau. Diện cháo nam đột nhiên cười to không ngừng. Cười giống như là tùy thời đều sẽ đau xốc hông giống nhau. Ngươi giống như đang nghe ta giảng chê cười. Ta có thể nói ngươi cười điềm. Thật là quá thấp sao? Ta thật là đã lâu, đều không có nghe được quá tốt như vậy cười nói ha ha quá có ý tứ. Thật là quá có ý tứ. Ngươi thật là dại dột làm ta cảm thấy buồn cười. Ta cho rằng ngươi sẽ làm ta ngoài dự đoán một ít đâu. Ta cho rằng ngươi sẽ trở nên so trước kia thông minh chút. Nhưng kết quả là vẫn là dại dột muốn mệnh. Không biết kia một đám tránh ở ngươi sau lưng. Giúp ngươi mưu hoa này hết thảy người. Hiện tại sẽ là như thế nào một phen biểu tình. Ngẫm lại ta liền muốn cười. Diện cháo nam. Người vĩnh viễn đều sẽ không minh bạch. Chúng ta những người này tình nguyện vì lẫn nhau hy sinh tâm tình. Có một số việc không cần nói. Cũng không cần suy nghĩ, mà là xuất phát từ bản năng sẽ làm ra như vậy lựa chọn. Nếu hôm nay bị ngươi bắt trụ người là ta, bọn họ cũng nhất định sẽ làm ra cùng ta đồng dạng lựa chọn. Cho nên ngươi thả bọn họ, ta thúc thủ chịu trói, mặc cho ngươi muốn sát muốn xẻo. Diện cháo nam đình chỉ tiếng cười, sau đó thanh âm có chút bén nhọn đối Hạ Thiên Kỳ hô. Ngươi sai rồi, nếu đổi thành là bọn họ. Bọn họ tuyệt không sẽ cứu ngươi, bởi vì bọn họ tuyệt không có ngươi như vậy xuẩn. Liền tính là như vậy thì tính sao? Liền tính bọn họ từ bỏ cứu ta, ta đối bọn họ như cũ không có bất luận cái gì câu oán hận. Có như cũ vẫn là lúc trước lẫn nhau sóng vai khi thành lập khởi tình nghĩa. Ngươi không phải rất sớm liền chú ý ta sao? Không phải rất rõ ràng ta nhược điểm sao? Vậy ngươi hẳn là rất rõ ràng. Ta một đường đi tới, dựa vào chính là bọn họ trợ giúp, mặc dù là ta hiện tại, ta như cũ yêu cầu bọn họ, bởi vì bọn họ thành lòng ta linh dựa vào, là bọn họ làm ta cảm thấy, ta chưa bao giờ là một người, ta vĩnh viễn sẽ không cô độc. Diện cháo nam, kỳ thật ta thật sự có chút đáng thương ngươi, bởi vì ngươi từ đầu đến cuối trong ánh mắt nhìn đến, trong lòng trang, cũng chỉ có chính ngươi một người. Ngươi nhìn đến toàn bộ đều là thế gian này hắc ám. Ngươi cảm thụ không đến một chút ít quang minh. Nguyên nhân chính là vì như thế. Cho nên mặc dù thế gian này một ngày kia lại vô nửa khối hắc ám che lấp. Ngươi nhìn đến như cũ vẫn là hắc. Vô luận ngươi cuối cùng giết ta. Ngươi chiến thắng mọi người. Ngươi có được vô cùng cường đại thực lực. Nhưng ở trong mắt ta, tùy tiện một người bình thường đều phải so ngươi cường đại. Bởi vì bọn họ có cảm tình, bọn họ sẽ sợ hãi, bọn họ có bằng hữu, có người nhà, bọn họ làm chuyện gì? Cái thứ nhất nghĩ đến vĩnh viễn không phải là chính mình. Không giống ngươi, trừ bỏ đầy mình âm ngoan độc ác, hai bàn tay trắng, có lẽ, ngươi ngay từ đầu cũng không phải như vậy. Nhưng là vô luận ngươi đã từng lịch quá cái gì, biến thành như bây giờ. Đều thuyết minh ngươi trong xương cốt chính là cái rõ đầu rõ đuôi phong tử. Trong xương cốt ngươi cũng chỉ có chính ngươi. Trong xương cốt ngươi liền không tin bất luận kẻ nào. Phòng bị bất luận kẻ nào. Mà ngươi những cái đó không muốn người biết trải qua. Bất quá chính là ngươi vì phóng thích này đó. Sở tìm thuận lý thành chương lý do thôi. Ta hôm nay chết ở nơi này. Sẽ có rất nhiều nhân vì ta tiếc hận. Sẽ có rất nhiều người đối ta không tha. Nhưng ngươi đâu? Liền tính tồn tại. Liền tính cuối cùng từ này tháp cao rời đi. Được đến cũng bất quá là phỉ nhổ. là vô số người dư giết cho thống khoái lửa giận. Cho nên ta thật sự có chút đáng thương ngươi. Bởi vì làm người có thể làm được ngươi cái này phân thượng. Không phải không nhiều lắm, mà hẳn là độc ngươi một phần. Diện Tráo Nam không nói. Hắn đầu hơi hơi buông xuống. Lâm vào tới rồi trầm mặc chung. Bất quá thực mau, hắn liền lại ngửa mặt lên trời cười ha hả. Sau đó đột nhiên mãn mang theo ác ý. Đối Hạ Thiên Kỳ nói. Ta hiện tại thay đổi chủ ý. Ta không cần ngươi mệnh. Ta muốn bọn họ mệnh. Ta cũng rất muốn nhìn xem. Ngươi bị người đáng thương là một loại như thế nào biểu tình. Diện Tráo Nam. Giết bọn họ đối với ngươi có chỗ tốt gì? Có thể làm ngươi lòng tràn đầy thống khổ. Còn không phải là lớn nhất chỗ tốt sao? Cho tới nay, đều là ngươi ở phía sau buộc ta. Ta chưa từng có chủ động trêu chọc quá ngươi. Chúng ta đơn giản chính là lập trường bất đồng. Hiện tại ta đáp ứng tùy ý ngươi xử trí. Ngươi cần gì phải đem sự tình làm như vậy tuyệt? Hạ Thiên Kỳ đã bắt đầu sợ hãi. Bởi vì hắn thật sợ Diện Tráo Nam sẽ đột nhiên đem Lãnh Nguyệt bọn họ giết chết. Thế gian này chung mọi người đều là ta địch nhân. Biết nguyện vọng của ta là cái gì sao? Chính là thân thủ phá hủy cái này đáng chết thế gian. Sau đó nhìn mỗi một cái bởi vì tuyệt vọng mà thống khổ bất kham mặt. Làm như vậy đối với ngươi có chỗ tốt gì? Ngươi chẳng lẽ không phải nhân loại sao? Ngươi chẳng lẽ liền chưa từng có hưởng thụ quá chẳng sợ chút nào vui sướng sao? Nhân loại, cái gì là nhân loại? Nhân loại chính là một đám thất tín bội nghĩa đồ vật. Một cái vì tư dục là có thể đủ quên hết thảy đồ vật. Tam Đại Minh Phủ còn không phải là ví dụ sao? Ta chỉ là thoáng dùng chút thủ đoạn. Bọn họ liền giết túi bụi. Ngươi không phải vẫn luôn đều kỳ quái. Ta vì cái gì muốn làm như vậy sao? Làm như vậy đối ta mà nói có chỗ tốt gì sao? Không có gì chỗ tốt. Ta chỉ là tưởng, Nhất Bang mỗi ngày đem tín ngưỡng treo ở bên miệng. Sau đó đấu tranh nội bộ, giết hại lẫn nhau người. Rốt cuộc sẽ cỡ nào lệnh người hưng phấn? Bởi vì ngươi biết, Tam Đại Minh Phủ ở cao tầng đi trước đệ tam vực sau. Nhân tâm tan rã, cho nên ngươi sách động mới có thể thành công. Nếu ngươi cảm thấy chuyện này có thể đại biểu mọi người, vậy ngươi vì cái gì không đi vỗ Đông Phương trận doanh? Các ngươi không phải lão đối thủ sao? Còn không phải ngươi biết, Đông Phương trận doanh người cùng Tam Đại Minh Phủ bất đồng. Bọn họ liền tính không có tín ngưỡng, trong lòng cũng có lẫn nhau sóng vai bằng hữu. Vô luận phát sinh cái gì, bọn họ đều tin tưởng vững chắc lẫn nhau tuyệt đối sẽ không hại hắn. Diện Tráo Nam, ngươi tỉnh tỉnh đi, trên đời này không phải mọi người, đều là tội ác tày trời, đều là mang giả nhân giả nghĩa mặt nạ. Nói đến nơi này, Hạ Thiên Kỳ gặp mặt Tráo Nam biểu tình có điều biến hóa. Hắn liền lại tiếp tục nói, ngươi cũng gặp được quá một lòng vì ngươi người tốt đi. Ngươi hẳn là cũng có được quá tưởng bảo hộ người đi. Ngươi hẳn là cũng từng có muốn cả đời ở bên nhau. Muốn cả đời cùng nhau đi bằng hữu đi. Ta không có. Diện Tráo Nam thất thanh phủ nhận. Bọn họ phản bội ngươi đúng không? Hạ Thiên Kỳ từ Diện Tráo Nam thất thố phản ứng thượng cũng đã đoán được một chút sự tình. Diện Tráo Nam làm như lâm vào tới rồi thống khổ hồi ức chung. Cũng không có trả lời. Bất quá theo Hạ Thiên Kỳ tiếp theo câu nói ra. Diện Tráo Nam tắc lần thứ hai sắc mặt đại biến. Nhưng là ngươi xác định bọn họ thật là phản bội ngươi sao? Mà không phải ở dùng mặt khác một loại phương thức bảo hộ ngươi. Ngươi có cẩn thận nghĩ tới sao? Nếu rời đi liền tính là phản bội. Nếu phản chiến liền tính là phản bội. Như vậy Lưu Ngôn Mẫn cùng Mộc Tử Hy đều phản bội quá ta. Nhưng là ta lại biết. Bọn họ kỳ thật là ở bảo hộ ta. Chỉ cần bọn họ ở ngươi nơi đó. Ngươi mới có thể không như vậy để ý ta. Ta cũng từng khó chịu quá. Nhưng là bởi vì ta tin tưởng bọn họ. Cho nên ta thực mau liền nghĩ thông suốt sở hữu sự tình. Mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.